Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 22 giờ 22, người đàn ông đó đã đi quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt ném túi vải lanh trên vai xuống đất, ném cung tên và lưỡi lê trong tay xuống đất, ngồi xổm bên cạnh giếng, rửa mặt bằng nước, ở trong núi mang theo 3 ngày 2 đêm. Anh hiện tại cả người đều tay chân đều dơ hết, giống như dã nhân. Đường Mật ôm chổi không dám tới gần anh. Tên này tính tình rất xấu, có mấy lần còn thiếu chút nữa muốn động thủ đánh nàng. Tần Liệt lau đi giọt nước trên mặt, con ngươi đen như mực sau khi rửa mặt bằng nước giếng. Khúc xạ ra ánh sáng trong suốt, anh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Mật, nhíu mày thành chữ xuyên. Nàng làm gì ở đó? Đường Mật không tự chủ được dịch chuyển về phía sau, miệng nói lung tung. Quét nhà, ta đang quét sàn nhà. Tần Liệt sải bước đi về phía nàng. Mẹ kiếp, anh không phải lại muốn đánh ta chứ? Đường Mật bị dọa đến mức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, giống như đà điểu sợ hãi. Tần Liệt lấy chổi trong tay nàng, rất không cao hứng nói. Nàng vết thương trên đầu còn chưa tốt, chạy lung tung cái gì? Nhanh chóng trở về phòng. À, Đường Mật như được đại xá, vứt chổi ra, liền nhanh chóng chạy về tây phòng. Tần Liệt nhặt chổi trên mặt đất lên, bắt đầu quét sàn nhà. Cửa phòng tây phòng vụng trộm bị kéo ra một khe hở. Đường Mật xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài. Nàng nhìn thấy Tần Liệt đang cầm chổi quét lá rụng. Anh cau mày, ánh mắt hung ác, thoạt nhìn hùng hổ, rõ ràng chỉ là quét sàn nhà mà thôi. Làm cho giống như một xã hội đen liều mạng đánh nhau. Sau khi quét xong mặt đất, Tần Liệt liền xách túi vải lanh đi vào phòng bếp, lấy con mồi 2 ngày nay của anh ra. Thu hoạch lần này của anh còn rất phong phú. Không chỉ bắt được một tổ thỏ rừng mập mạp cùng 2 con gà rừng. Còn là một tấm lông hồ ly màu đỏ phi thường hoàn chỉnh. Lông hồ ly kia rất sáng bóng. Nếu cầm lên trấn bán, ít nhất có thể bán 5 lượng bạc. Ngoài ra còn có nhiều nấm và rau dại. Tần Liệt cẩn thận treo ra hồ ly lên tường. Miệng nói, hồ ly này là do cha tự tay đánh. Cũng là cha cẩn thận lột da chế tác xong. Nói là màu da lông này rất đẹp. Đưa cho nương tử nhà chúng ta làm vật hôn lễ mới là tốt nhất. Tần Mục vừa rửa sạch nấm, vừa hỏi, cha ở trên núi có khỏe không? Rất tốt, qua 5 ngày nữa là sinh nhật của ta. Để tìm cơ hội lên núi một chuyến. Mời cha xuống ăn một bữa cơm, thuận tiện bổ sung chén trà vợ kính lại lúc trước. Tần Liệt đáp ứng rất thống khoái. Được, Tần Mục băm nhỏ nấm, trộn vào cháo gạo hầm chín, lại chiên một chậu bánh rau dại. Đây là bữa sáng hôm nay. Cả gia đình quây quanh bàn ăn tối. Tần Liệt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vết thương trên mặt Ngũ Lang. Lập tức tức giận hỏi, đệ có chuyện gì trên mặt? Có phải lại bị người ta khi dễ hay không? Sở dĩ nói lại là bởi vì Ngũ Lang trước kia ngốc nghếch, thường xuyên bị tiểu hài tử cùng thôn khi dễ. Trên mặt Tần Liệt có vết sẹo, cho dù ngồi bất động cũng rất dọa người. Lúc này tính tình vừa lên, cực kỳ giống sát thần trong truyền thuyết. Đường Mật sợ tới mức ngay cả đũa cũng không thể cầm được. Đũa rơi xuống bàn, phát ra âm thanh không nhẹ không lớn. Tần Mục đè vai Nhị Lang lại. Giữa tiểu hài tử đùa giỡn là chuyện bình thường. Đệ đừng kích động như vậy. Tần Liệt, cho dù đánh nhau, cũng không nên đánh người bị thương chứ. Các ngươi nhìn vết thương trên mặt Ngũ Lang. Người nọ quá đáng. Đường Mật nhịn không được cẩn thận nói thầm. Anh là không nhìn thấy vết thương trên người đối phương. So với Ngũ Lang nghiêm trọng hơn nhiều. Nàng nói gì? Không, không nói gì. Đường Mật nhanh chóng cúi đầu, làm bộ mình vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua. Tần Mục, vợ không nói sai, Ngũ Lang lần này đích xác không chịu thiệt, đệ không cần quá lo lắng. Tần Liệt không tin, bộ dáng gầy gò của Ngũ Lang, đầu óc lại không ngu ngơ lắm, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác khi dễ đệ ấy. Chưa bao giờ có tiền lệ đệ ấy đánh người khác, anh còn muốn nói gì nữa? Bị Tần Vũ cắt đứt. Nhị ca, ăn cơm trước đi. Có việc chờ một chút rồi nói sau. Tất cả mọi người đói bụng. Ngửi thấy mùi cơm mê người. Tần Liệt cũng cảm thấy đói bụng đến hoảng hốt. Anh chỉ có thể đem chuyện Ngũ Lang bị khi dễ đặt sang một bên. Chuẩn bị chờ ăn xong điểm tâm, lại hỏi rõ lại sự tình mới được. Mặc kệ là ai, chỉ cần dám khi dễ Ngũ Lang, anh cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Mọi người vùi đầu vào bữa ăn tối. Tần Liệt thật sự đói bụng. Đầu tiên anh vùi đầu rót hai chén cháo gạo lớn vào miệng. Sau khi ăn đến nửa no, mới thoáng làm chậm tốc độ ăn cơm. Tầm mắt của anh xẹt qua đường Mật, bất thình lình hỏi một câu. Nàng mấy ngày nay ở nhà còn thành thật chứ? Không còn nghĩ đến việc trốn thoát, phải không? Đường Mật rất không vui. Khi nào ta phải chạy trốn? Tần Liệt tức giận hỏi ngược lại. Nàng nếu không muốn chạy, làm gì đập tường tự sát? Người tự sát là nguyên chủ, cũng không phải nàng. Đương nhiên, Đường Mật chỉ dám lẩm bẩm lời này trong lòng, ngoài miệng chỉ hừ hừ hai câu. Những chuyện kia đã qua rồi, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Nếu không tin, anh có thể hỏi đại ca cùng Tứ Lang Ngũ Lang. Tần Lãng vội vàng gật đầu ứng hòa. Đúng đúng đúng, Mật Mật bây giờ đối với chúng ta đặc biệt tốt. Không chỉ biết nấu cơm quét sàn nhà, tối hôm qua còn giúp chúng ta đuổi Vương Lão Thái Bà đi. Tần Liệt nhíu mày, sao lại có quan hệ với Vương Lão Thái Bà? Không đợi Tần Lãng mở miệng, Tần Mục liền giành trước nói. Ăn cơm trước, những chuyện kia chờ lát nữa anh lại chậm rãi nói rõ ràng với em. Nhị Lang tính tình rất nóng nảy, nếu bị anh biết chuyện Vương Lão Thái Bà tới cửa gây chuyện, anh nhất định sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Chuyện này vẫn là đừng để cho anh biết là tốt. Tần Liệt lại bới hai phần cơm vào miệng, lập tức dừng động tác. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Tần Lãng, không dám tin nói. Đệ vừa rồi. Tần Lãng cảm thấy rất khó hiểu. Vừa rồi đệ bị sao vậy? Tần Mục hiểu được vì sao Nhị Lang lại giật mình như vậy, chủ động mở miệng giải thích. Ngũ Lang hiện tại nói chuyện không lắp bắp, đầu óc cũng rõ ràng. Đệ ấy không ngốc. Tần Liệt nắm lấy bả vai Ngũ Lang, kéo đệ ấy đến trước mặt mình. Nhìn kỹ lại, đây là chuyện khi nào? Rõ ràng trước khi ta ra cửa, Ngũ Lang vẫn là ngốc nghếch, như thế nào bỗng nhiên lại trở nên tốt hơn? Bởi vì anh ta quá phấn khích, anh ta không thể kiểm soát sức mạnh của mình. Tần Lãng bị anh bắt có chút đau, nhưng không nói ra. Nếu như muốn để Tần Lãng ở trong nhà này tìm ra một người khiến anh cảm thấy thiệt thòi nhất, như vậy người này khẳng định chính là nhị ca Tần Liệt. Nếu như không phải bởi vì anh, nhị ca hiện tại căn bản cũng sẽ không biến thành bộ dáng dọa người như thế này. Nghĩ tới đây, Tần Lãng liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhị ca, ta hiện tại không ngốc nữa. Sau này ta sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, giúp anh chữa khỏi mắt. Đối với chuyện mình bị mù một con mắt, bản thân Tần Liệt ngược lại cũng không để ý lắm. Dù sao mù nhiều năm như vậy, đã sớm quen rồi. Có thể chữa khỏi đương nhiên cầu còn không được. Nếu thật sự trị không được, như vậy thì thôi. Bất quá đệ đệ có thể có phần tâm ý này, Tần Liệt vẫn rất vui mừng. Anh vỗ vỗ bả vai Ngũ Lang. Tiểu tử tốt, nhị ca không có đau lắm đâu. Cách chương.